Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1912, chương 1915, bảo bảo cũng là muốn mặt người a. Suy suy suy, nước từ Diệp Thiên trước ngực bay ra, trong không khí linh lợi chuyển một cái, bay về phía gào thét mà tới Triệu gia tử sĩ, suy, suy, không có một cái nào tử sĩ có thể ngăn cản nước tiến công. Một khỏa nước ở trên trăm số tử sĩ trung gian mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người, đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Trong khoảnh khắc, ngao ngao ngao, a a, ô ô ô, chấm ngoặc kép, các loại kêu thảm tiếng kêu rên, liên tiếp tiếng quỷ khóc sói tru nối thành một mảnh, quanh quẩn tại trên quảng trường. Càng có một ít vận khí không tốt tử sĩ bị nước từ đầu cùng trên trái tim xuyên qua, trong nháy mắt đầu vỡ nát, đỏ trắng chi vật phun ra một chỗ, chết oan chết uổng. Làm càng chết nhiều hơn sĩ thì là bị nước từ nửa người trên xuyên qua, bị thương nặng, không đến 30 giây thời gian, Triệu gia trên trăm số tử sĩ cơ hồ toàn bộ đánh mất chiến đấu lực, hơn 20 người tử vong, người trọng thương, không đếm hết, thì liền Triệu Thiết Tranh, Triệu Phi Dương, Đỗ Lão Quỷ ba người trên thân, cũng là vết máu loang lổ, cực kỳ chật vật. Triệu gia tử sĩ ngang nhiên xuất động, cho Diệp Thiên tranh thủ đến một lát thở dốc thời cơ. Thiên diện hóa thành nước, tại giải quyết rơi Triệu gia tử sĩ về sau, lại hướng Diệp Thiên kích xạ mà đến. Lần này thì là giống một chi phát ra mũi tên nhọn, bay về phía Diệp Thiên mi tâm, nơi xa Tề Chân Quân đem Diệp hồn đoạt phách thuật thôi động đến cực hạn. Không chỉ có ánh mắt là tử sắc, thì liền cả người đều biến thành quỷ dị yêu diễm tử sắc. Thiên ti vạn lũ giống như từng đạo màu tím quanh quẩn ở trên người hắn, đem hắn phủ lên đến còn như quỷ mị, giống như làm cho người hoảng sợ. Mà trong miệng hắn khóc lóc kể lể âm thanh cũng tại thời khắc này biến đến càng thêm thê lương bi thương. Ta chết thật thê thảm a, ta bị chết thật thê thảm a, nữ nhi nha, ngươi muốn báo thù cho ta, ta sống thời điểm đối ngươi tốt bao nhiêu, ngươi phải suy nghĩ một chút, ta không thể chết như vậy oan, ta muốn báo thù, ta muốn ngươi báo thù cho ta, ngươi muốn không cách nào báo thù cho ta, ta sẽ một mực quấn lấy ngươi, để ngươi sống không bằng chết, báo thù cho ta a, báo thù cho ta a. Đối mặt với bay hướng mình nước, toàn thân đẫm máu Diệp Thiên, tỉnh táo đến lạ thường. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, thiên diện cũng có ngày, lại hội muốn động thủ giết chính mình. Thiên diện phụ thân Liễu Khinh Cuồng, theo ngoại giới, đúng là chết tại Diệp Thiên trên tay. Nhưng, bên trong nội tình, chỉ có thân là người trong cuộc Diệp Thiên cùng Liễu Khinh Cuồng biết được. Thì liền thiên diện cũng không biết, thiên diện chỉ biết là cha mình tội ác tày trời, chết bởi Diệp Thiên chi thủ là tội ác tày trời, mà lại phụ thân năm đó lúc sắp chết còn ủy thác Diệp Thiên nhất định phải chiếu cố thật tốt chính mình, cho nên cứ việc Diệp Thiên cùng thiên diện có thù giết cha oán hận, nhưng những năm gần đây thiên diện cũng chưa từng nghĩ tới muốn tìm Diệp Thiên báo thù. Lúc này, Diệp Thiên cũng không trách cứ thiên diện. Dù sao, thiên diện cũng là bị Tề Chân Quân nhiếp hồn đoạt phách thuật hướng dẫn. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nước giống một đạo lưu quang giống như phi tốc xoay tròn lấy hướng Diệp Thiên tới gần. Diệp Thiên cũng biến đến càng bình tĩnh. Vì ngăn ngừa thị giác sai sót, hắn dứt khoát đem ánh mắt nhắm lại, thậm chí che đậy thính lực, chỉ để lại đối cảnh vật chung quanh biến hóa cảm chi năng lực. Ẩn tàng trong không khí Vương Văn Hoa, nhìn thấy một màn lúc, cũng là biến sắc, âm thầm nghĩ tới, cái này mẹ hắn đến lúc nào rồi, tà thần còn tại không biết sống chết trang bức, Nha, đây là không muốn sống à? Giờ khắc này, đối với Diệp Thiên mà nói, toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. Hắn sinh, hắn chết, hắn đi qua, hắn hiện tại, hắn tương lai, hắn vinh dự, hắn thất bại, hắn mộng tưởng, hắn thành tựu, tất cả đều tiêu tán trống không. Cái gì đều không tồn tại, thì liền bản thân hắn cũng cảm thấy không còn tồn tại, mà chính là hòa tan làm tạo thành cái thế giới này một phần tử. Là vân, là mưa, là phong, là sương mù, có lẽ là một mảnh ánh sáng mặt trời, có lẽ là một vệt cảnh ban đêm, thậm chí còn có thể là một đóa tuyết hoa. Toàn bộ hiện trường an tĩnh như chết, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Phàm là còn sống người cũng nghe được tuyết hoa bay xuống thanh âm. Lạc tuyết thanh âm lớn hơn lôi, âm vang rung động, chấn động đến màng nhĩ ẩn ẩn đau. Toàn thân cốt cách đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh giống như. Trước mắt càng là sao vàng bay loạn, trời đất quay cuồng, làm người đứng xem Vương Văn Hoa nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn lấy Diệp Thiên chậm rãi vươn hướng thủy thủ trường. Hoàn mỹ diễn dịch ra, tâm ngầm mà đấm chết voi. Đại tượng vô hình, đại âm hy thanh, võ học chân lý. Một giây sau, Vương Văn Hoa nhếch to miệng, Diệp Thiên trong lòng bàn tay thình lình thêm ra một mảnh tuyết hoa, trắng như tuyết trắng, lạnh lùng tuyết, giống cường quang một dạng chướng mắt, làm cho Vương Văn Hoa ánh mắt cơ hồ là bản năng chớp một cái. Làm hắn mở mắt lần nữa lúc, Diệp Thiên trong lòng bàn tay tuyết hoa đã không thấy, mà chính là hóa thành nhất thủy, óng ánh sáng long lanh giống như nước mắt, lơ lửng ở lòng bàn tay, linh lợi xoay tròn lấy. Diệp Thiên năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp, ba, một đạo thanh thúy đánh mông tiếng vang lên. Vừa mới tràng cảnh, đối với mọi người mà nói, giống như là làm thê mỹ giả tưởng mộng giống như. Hiện tại, mộng đã tỉnh, bọn họ thình lình nhìn đến thiên diện, đang bị Diệp Thiên một vòng tay ôm ở eo nhỏ nhắn, đặt ẩn nâng lên một cái chân phía trên, đập lấy thanh tú mông, ba ba ba, thanh thúy đánh mông âm thanh, liên tiếp truyền đến, cực kỳ rõ ràng chui vào trong tai mọi người. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, bao quát Tề Chân Quân ở bên trong, cũng không biết Diệp Thiên đập nện thiên diện thanh tú mông là ra tại nguyên nhân gì. Mười mấy giây sau, ê a, một tiếng mềm mại hô, theo thiên diện trong miệng mũi truyền ra, nghe đạo thanh âm này mọi người đều là nhịn không được tâm thần rung động, thì liền Triệu Thiết Tranh loại này nhiều năm không gần nữ nhân lão nhân cũng không nhịn được xuân tâm nảy mầm, dường như trở lại 18-9 tuổi lúc xanh xuân năm tháng. Diệp Thiên ca ca, ngươi vì cái gì đánh ta cái mông? Cho tới bây giờ, còn vẫn như cũ ôn nhu nhu thuận ghé vào Diệp Thiên trên đùi thiên diện. Đột nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng đỏ ửng, trong mắt sóng nước dập dờn, mềm mại âm thanh hỏi, ngay trước nhiều người như vậy mặt, nhiều xấu hổ a, bảo bảo cũng là muốn mặt người đây này. Theo thiên diện mặt mày ở giữa lưu chuyển phong tình bên trong, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được, thiên diện lại bởi vì cái mông bị đánh, từ đó trèo lên cái kia đỉnh phong. Không có, không có gì, trước mặt mọi người, cúi chào mặt cái mông, mặc dù là vạn bất đắc dĩ mà thôi cử động. Nhưng điều này cũng làm cho Diệp Thiên mặt mo đỏ ửng, cảm thấy rất là xấu hổ, vội vàng giải thích nói, ta thì muốn nhìn ngươi một chút, có không có phản ứng. Diệp Thiên giải thích, liền hắn bản thân đều cảm thấy 10 phần nhược trí, nhưng thiên diện tựa hồ cũng không có chú ý tới điểm này. Nàng đột nhiên giống như là như giật điện, thoáng cái nhảy dựng lên, kinh khủng muôn dạng chỉ Diệp Thiên, run giọng nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi, ngươi, trên người ngươi, từ đâu tới, cái nào đến nhiều như vậy, nhiều máu, ta lần thứ nhất vẫn còn ở đó, cho dù là lần đầu tiên, cũng sẽ không có nhiều như vậy máu a. Là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Nói cho ta biết, ta nhất định muốn cho ngươi báo thù rửa hận. Ngay cả ta Diệp Thiên ca ca cũng dám đánh. Thật là sống đến không muốn sống sao? Theo lời nói này nói ra, Thiên Diện cả người đều biến đến càng ngày càng chấn định. Sắc mặt đối Diệp Thiên lo lắng, càng ngày càng rõ ràng mãnh liệt. Lời còn chưa nói hết, trong mắt thì có nước mắt tràn mi mà ra. Một bộ thương tâm gần chết bộ dáng. Nếu không phải nhìn thấy lúc trước Thiên Diện bị nhiếp hồn đoạt phách thuật dẫn đạo, hóa thành nước, điên cuồng tấn công Diệp Thiên, mọi người sẽ chỉ đem Thiên Diện lúc này đối Diệp Thiên lo lắng xem như giả mù sa mưa diễn xuất. Đối mặt Thiên Diện tha thiết quan tâm, Diệp Thiên không khỏi tâm lý ấm áp. Hắn đương nhiên không có khả năng ở thời điểm này nói ra tình hình thực tế. Ho nhẹ một tiếng, mượn cớ, qua loa tắc trách nói. Không có gì, ngươi cũng không phải không biết ta thể chất rất nhiêu xoa. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên trên thân tất cả lỗ máu đều đã đình chỉ hướng ra phía ngoài phun máu. Cơ hồ chỗ có miệng vết thương đều tại trong khoảnh khắc tự động khép lại. Trừ trên quần áo còn nhuộm dần lấy nhìn thấy mà giật mình máu tươi bên ngoài. Thương thế hắn đã khỏi hẳn, ngươi nhìn, ta không sao. Diệp Thiên cởi mở cười một tiếng, ra vẻ khoa trương vỗ chính mình ngực, hướng Thiên Diện chứng minh mình đã khỏi hẳn. Thiên Diện hít sâu một hơi, nhíu lại đại mi, có chút không cao hứng nhỏ giọng nói. Không đúng, Diệp Thiên ca ca, ngươi nhất định có việc gạt ta. Vừa mới trên người của ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi có thể hay không nói cho ta biết? Ta thật rất muốn biết. Lấy Thiên Diện trí tuệ, chỉ phải cẩn thận một cân nhắc, liền có thể nghĩ đến Diệp Thiên liên tục mấy lần giải thích bên trong sơ hở. Diệp Thiên cưng chiều vỗ vỗ Thiên Diện bả vai, mỉm cười nói, chờ ta đem Tề Chân Quân đầu này lão cẩu giải quyết, lại hướng ngươi giải thích, ngươi cảm thấy thế nào? Đã không gạt được, Diệp Thiên cũng chỉ có thể lui mà cầu thấp hơn, lựa chọn nói ra tình hình thực tế. Thiên Diện một đôi đen trắng rõ ràng trong mắt, giống như bảo thạch, huyên thuyên chuyển động, hơi chút trầm ngâm về sau, mới chu đỏ chói bờ môi, ôn nhu nói, vậy được rồi, ta chờ ngươi cho ta một cái viên mãn giải thích. Diệp Thiên lúc này mới như chút được gánh nặng, giống như thở dài ra một hơi, ra hiệu Thiên Diện đẩy đi sang một bên. Triệu Thiết Tranh bọn người hai mặt nhìn nhau, đều là không hiểu ra sao. Cho dù là muốn vỡ đầu tử, bọn họ cũng nghĩ không thông, vì cái gì Diệp Thiên đập nện Thiên Diện thanh tú mông liền có thể phá giải truyền thuyết bên trong không người có thể phá nhiếp hồn đoạt phách thuật. Bất kể như thế nào, Diệp Thiên cũng chưa chết tại Thiên Diện trên tay. Cái này khiến Triệu Thiết Tranh ông cháu, Đỗ Lão Quỷ, Hoàng Kiên Hiểu bọn người treo ở cổ họng con mắt tảng đá lớn rốt cục tại thời khắc này rơi xuống đất. Lúc trước Diệp Thiên cùng Thiên Diện ở giữa tuyệt đối cao thủ quyết đấu, làm cho mọi người tâm kinh động phách, hoa mắt thần vựng. Trước mắt cục diện cuối cùng là bọn họ được như nguyện, kể từ đó cũng khiến đến bọn hắn đối Tề Chân Quân càng ghi hận trong lòng, hận không thể thay thế Diệp Thiên, thật tốt giáo huấn Tề Chân Quân cái này tiểu nhân hèn hạ. Nhưng có Diệp Thiên tại chỗ, bọn họ cũng biết Diệp Thiên là tuyệt sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?